Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thẩm chiết lấy máu. Thượng, canh thứ 6, minh chủ ta muốn kiên trì tăng thêm. Trong viện mê vụ càng hơn, thuật pháp phong ấn cứ việc bị xé mở, lại trở nên linh khí hỗn loạn, vô luận mắt thường hay là linh hồn, không cách nào xem thấu. Phần Phật, thanh âm biến mất, phong ấn tự động tu bổ, đất nứt ra mặt cũng chậm chậm khôi phục, giống như cái gì đều không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn không biến hóa, nhưng Triệu Vũ Tiên đã không có trước đó bình tĩnh, chỉ là cầu lấy tinh huyết mà thôi. Đạt được tán thành liền cho, không chiếm được liền sẽ tự động lui ra ngoài. Lão tổ giao long không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ đối với một cái 18 tuổi thiếu niên ra tay đi. Đã như vậy, vì sao muốn gào thét? Vì sao ẩn chứa đất rung núi chuyển, vạn mã sôi trào lực lượng khổng lồ? Tòa viện này phong ấn chính là đời thứ nhất lão tổ tự tay bố trí, tăng thêm hậu đại hơn 100 vị gia chủ gia trì. Trình độ chắc chắn, cho dù là hắn dùng hết toàn lực đều rất khó xé mở. Xuất hiện lỗ hổng, đồng thời truyền ra kêu to, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thái tử, chúng ta đều là cửu phẩm viên mãn cường giả, tùy tiến vào rất dễ dàng làm tức giận giao long lão tổ. Ngươi vào xem, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này không để ý tới cầu hôn, Triệu Vũ Tiên vội vàng phân phó. Một khi vừa rồi vị thiếu niên kia bị thương, không tốt cùng trước mắt vị này Lý Điện Chủ bàn giao. Về phần lão tổ, cửu phẩm viên mãn, phòng ngự vô địch, coi như nằm tại nguyên chỗ, để thiếu niên kia giết, cũng không giết chết đi. Đúng, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Triệu Bình Thanh không để ý tới nhiều lời. Lực lượng vận chuyển, nhấc chân đi tới, vừa tiến vào trong. Lập tức cảm thấy mặt đất lắc lư vẫn như cũ lợi hại, tựa như đình viện chỗ sâu đang tiến hành một trận hung mãnh chiến đấu. Vị thiếu niên kia so ta niên kỷ còn nhỏ, làm sao có thể cùng lão tổ chiến đấu đứng lên? Cấp tốc tiến lên, Triệu Bình Thanh tràn đầy nghi hoặc, tu vi của thiếu niên này không biết dùng loại thủ đoạn nào ẩn giấu đi. Hắn vừa rồi cũng không nhìn ra, nhưng nhìn niên kỷ, có thể có lục phẩm, thất phẩm, cũng rất không tệ. Về phần bát phẩm hoàn mỹ đan dược, có thể là chân ngôn điện một vị nào đó đại năng luyện chế mà ra. Thậm chí cũng có thể là Lý Ngôn Khuyết điện chủ tự mình xuất thủ. Cho nên, cũng không có cho là đối phương luyện chế. Loại người này, lão tổ một móng vuốt liền có thể tùy tiện nghiền chết. Không đến mức đánh kinh thiên động địa như vậy đi. Tràn đầy kỳ quái, không ngừng bước, 10 cái hô hấp, liền đến cái thứ hai sân nhỏ trước mặt. Vận chuyển tổ long kình thiên công, chống cự tán giật mà ra long khí. Nhấc chân bước vào trong đó, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn một chút, không khỏi ngốc tại chỗ. Con mắt sắp rơi ra tới, chỉ gặp thiếu niên giờ phút này chính cưỡi tại giao long lão tổ trên đầu, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém loạn. Vừa rồi táo bạo không chịu nổi giao long lão tổ, giống như là bị giam cầm lại đồng dạng, an tĩnh lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Triệu Bình Thanh sắc mặt trắng bệch, đây chính là bọn hắn hoàng thất lão tổ, cửu phẩm viên mãn siêu cấp cường giả, liền xem như phụ hoàng loại thực lực này đối mặt, đều ngăn cản không nổi mấy chiêu. Đối phương một cái 18 tuổi thiếu niên, cưỡi tại trên đầu hung ác bổ, mấu chốt lão tổ còn không phản kháng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Oanh, trong lòng quá mức chấn kinh, thể nội tổ long kình thiên công vận chuyển xuất hiện sai lầm. Không trung long khí chấn động mạnh một cái, Triệu Bình Thanh không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại ngoài cửa. Ngồi rồi, một mặt sốt ruột. muốn lần nữa xông đi vào, lại phát hiện trong viện long khí dày đặc, so vừa rồi hùng hồn gấp bội, thời kỳ toàn thịnh đều khó mà vượt qua, hiện tại tiến thêm không đi, giao long giận dữ, thiên địa sụp đổ, lão tổ triệt để nổi giận, nếu như không phải phong ấn, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành đều muốn lâm vào tình trạng khẩn trương. Trước đem chuyện này bẩm báo phụ thân, biết nhìn thấy hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, không có khả năng tùy tiện làm việc, vội vã đi ra ngoài. Rất mau tới đến ngoài sân nhỏ, xảy ra chuyện gì? Gặp hắn xuất hiện, Triệu Vũ Tiên, Lý Ngôn Khuyết vội vàng nhìn lại, hồi bẩm phụ hoàng, Lý điện chủ, ta vừa nhìn thấy điện chủ mang tới vị thiếu niên kia, cưỡi tại giao long lão tổ trên đầu, không ngừng dùng kiếm chém loạn, bờ môi trắng bệch, Triệu Bình Thanh cắn răng, đem chính mình nhìn thấy nói rõ sự thật, ngoặc kép, liếc mắt nhìn nhau, Triệu Vũ Tiên, Lý Ngôn Khuyết tất cả đều sững sờ, đây là gặp cái gì, để đứa nhỏ này trở nên thần trí không rõ, cưỡi đến lão tổ trên đầu chém loạn, đừng nói một thiếu niên, liền xem như hai người bọn họ cộng lại, cũng làm không được đi. Nói đùa cái gì, ngươi nghỉ ngơi trước, không được, bốc lên lão tổ tức giận nguy hiểm. Ta vào xem, biết vị này khả năng nhận lấy linh khí áp bách, có chút nói mê sảng. Triệu Vũ Tiên đại thủ hất lên, phụ hoàng, ta nói chính là thật, vội vàng giải thích. Triệu Bình Thanh còn chưa nói xong, liền nghe đến, ô, một tiếng, một thân ảnh ngã bay ra ngoài, người trên không trung, máu tươi cuồng phún, bành, trùng điệp ngã tại cách đó không xa mặt đất. Người thế nào? Thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, Lý Ngôn Khuyết con người co rụt lại, vội vàng lao đến, không phải người khác, chính là sư đệ, Thẩm Triết, sư huynh, đi, trầm thấp nói một tiếng, mắt tối sầm lại. Thẩm Triết ngất đi, không nghĩ tới biến thành dạng này. Lý Ngôn Khuyết sắc mặt khó coi, nhìn về phía trước mắt hoàng đế bệ hạ, ôm quyền khom người, bệ hạ, thực sự không có ý tứ, vị tiểu huynh đệ này bị trọng thương, trước dẫn hắn đi chữa thương, ngày khác tự mình hướng ngươi bồi tội. Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, thân thể nhảy lên, ôm ngầm chết hướng thuật pháp điện bay đi. Thấy hai người rời đi, Triệu Vũ Tiên mày nhăn lại, lần nữa hướng trong viện nhìn lại, lúc này đã không có động tĩnh, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giao Long lão tổ, Triệu Ấn thứ 127 đại tôn, Triệu Vũ Tiên cầu kiến, cũng nhịn không được nữa. Triệu Vũ Tiên ôm quyền, lan, kêu đau một tiếng vang lên. Mặt đất lắc lư, trước mắt lá rụng, vang xào xạt, tựa như bị một cỗ vô hình khí lãng cuốn lên. Là, nghe được thanh âm trung khí 10 phần, chính là nhà mình lão tổ. Triệu Vũ Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt cười khổ nhìn thái tử một chút. Đi thôi, xem ra vừa rồi vị thiếu niên kia, không biết làm sao gây lão tổ sinh khí, mới bị trực tiếp ném ra ngoài. Bất quá, cũng đừng gấp, lão tổ tính tình luôn luôn không tốt, nguyên nhân chính là như vậy, mới bị Triệu Ấn Tiên tổ lưu tại đình viện chỗ sâu, đồng thời bố trí lên trùng điệp phong ấn, giờ phút này ngay tại nổi nóng, đi qua khẳng định tìm bị mắng, còn không bằng các loại lửa giận tiêu tan lại tới, trấn an vài câu là đủ. Triệu nắm một mặt mê mang, vừa rồi hắn tận mắt thấy thiếu niên cưỡi tại lão tổ trên đầu, chẳng lẽ là bị long khí áp bách sinh ra huyễn tưởng? Không nên a, có thể thật muốn nói là thật, đừng nói người khác không tin, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như vị thiếu niên kia thật cùng nhìn thấy lợi hại như vậy, lại thế nào khả năng bay ngược mà ra, bản thân bị trọng thương trực tiếp hôn mê, nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm. Trong lòng thầm nhủ, Triệu Bình Thanh đi theo sát. Thời gian lui về vài phút trước, Omega viết hoa, thẳng tắp hướng trước mắt Giao Long bay đi. Thời gian nháy mắt liền rơi vào đối phương đỉnh đầu. Thẩm Triết lập tức sắc mặt trắng nhợt, cảm giác hồn lực trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ. Trước đó thuần phục mãng giao thời điểm, trải qua loại tình huống này, muốn thuần phục man thú, vượt qua thực lực bản thân quá nhiều, sẽ xuất hiện, hắn giờ phút này chỉ là bát phẩm đỉnh phong, Giao Long lại là cửu phẩm viên mãn, Omega viết hoa, năng lực mặc dù nghịch thiên, nhưng hắn hồn lực quá yếu, cưỡng ép ném đi qua, chỉ một chút, đã cảm thấy đầu sắp nổ tung, cũng coi là tạo hóa đồ một loại hạn chế, không có hạn chế nói. Cửu phẩm viên mãn man thú há không tùy tiện thuần phục. Đây là cái gì? Đáng giận, cảm nhận được, Omega viết hoa, đáng sợ. Giao Long không ngừng phản kháng. Trong âm thanh nổi giận, thô to cái đuôi hướng mặt đất rút đi. Oanh, toàn bộ sân nhỏ, xuất hiện vết rách to lớn. Lực lượng cuồng bạo lan tràn. Phong ấn đều ngăn cản không nổi to lớn sóng âm. Truyền đến bên ngoài, chính là một kích này, để Triệu Vũ Tiên, Lý Ngôn Khuyết bọn người phát hiện không thích hợp, ta hồn lực duy trì không được đem nó thuần phục, thân thể lắc lư, Thẩm Triết cảm giác mình 80, không hồn lực, ngay tại mắt Trần có thể thấy bị rút ra ngoài. Tràn đầy sốt ruột, đại gia hỏa này, sống trên vạn năm, đồng thời ẩn chứa long tộc huyết mạch. Thuần phục đứng lên thực sự quá khó khăn, có thể chịu đựng một đoạn thời gian, Omega viết hoa là có thể đem thuần phục, có thể trước đó hắn rất có thể sẽ bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn biến thành ngớ ngẩn, ta chỉ cầu tinh huyết không cần thiết cùng tiêu hao. Răng cắn chặt, Thẩm Triết não hải một trận thanh minh, gián đoạn Omega viết hoa cùng mình liên hệ. Lần này tới, chỉ là cầu một chút tinh huyết, cũng không phải là thuần phục đối phương. Thật muốn làm như vậy, thân thể không chịu nổi, biến thành ngớ ngẩn, chỉ là thứ nhất, làm không cẩn thận, sẽ còn lọt vào hoàng thất phản công. Dù sao, người ta ở nhà làm lão tổ làm thật tốt, trực tiếp cho ngươi nắm tới làm thú sủng, tọa kỵ, đổi lại ai cũng sẽ điên. Bởi vậy, nên ngừng liền đoạn, không chần chờ chút nào, chặt đứt cùng Omega viết hoa liên hệ. Không trung Giao Long toàn thân đưa tới, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên mang theo kính sợ, còn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông tiểu gia hỏa, nằm mơ đều không có nghĩ đến lại có lợi hại như vậy thủ đoạn, kém chút để nó thần phục. Quả nhiên là thần ngữ sư, ngươi viết cái gì để cho ta thần phục? Đây cũng không phải là thuật pháp. Rít lên một tiếng, Giao Long mang theo nồng đậm sát ý. Sống lâu như vậy, trải qua vô số chiến đấu, tại nó dưới vuốt chết thảm cửu phẩm cường giả, không xuống mấy trăm. Thuật pháp, võ kỹ, thần ngữ, nguyên rùa, nó đều trải qua. Kẻ trước mắt này vừa mới thi triển, cũng không phải thuật pháp, mà giống như là thần ngữ, nhưng lại so thần ngữ càng thêm cường đại, từ nơi sâu xa mang theo một loại cảm giác áp bách, giống như không thần phục đối phương chính là cùng thượng thương đối nghịch, cùng tạo hóa đối nghịch. Ta chỉ cầu mấy giọt tinh huyết, mong rằng tiền bối thành toàn. Hít sâu một hơi hóa giải một chút vừa mới tiêu hao, Thẩm Triết lần nữa ôm quyền, lộ ra hữu khí vô lực, để cho ta đem tinh huyết cho người Văn Tông. Ngươi nằm mơ, Giao Long lần nữa gào thét, lại một chảo phá không mà tới. Nếu không muốn cho, vậy ta liền không khách khí. Nhìn đối phương thái độ, biết thật dễ nói chuyện, khẳng định không có hy vọng. Thẩm Triết hai mắt nheo lại, tinh thần lần nữa khẽ động, lại một cái ký hiệu bị viết đi ra. Cái ký hiệu này có thể cho hỏa diễm đột nhiên gia tăng 90 độ, cũng có thể để giao thủ đối phương trong thời gian ngắn xuất hiện cứng ngắc trạng thái. Đương nhiên, người sau chỉ là phỏng đoán của hắn, còn chưa có thử nghiệm qua. Giờ phút này tình cảnh nguy cấp, biết trần chờ xuống dưới, đừng nói tinh huyết không chiếm được, làm không cẩn thận sẽ còn lưu tại nơi này. Lập tức viết ra, ném ra ngoài, hô, giao long cùng, đụng một cái, trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, xoay quanh thân thể, xếp thành một cái góc vuông, vì ta muốn kiên trì minh chủ tăng thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.